Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 707, phần 707, 707, kinh tình Nam Dương, không bằng chúng ta thử lại. Một, thứ, quỷ thoại áp ở quỷ ngôn quỷ ngữ thượng, là có một bộ, một cái quỷ giới truyền thuyết đặc thù thành tựu, thành công ghê tởm hai cái không chịu khống chế ra hỏa. Tổ trong phòng nguyên bản liền âm hắc hoàn cảnh, phảng phất lập tức trở nên càng thêm áp lực nguy hiểm. Một cái tóc bạc trường tóc quan thiên sư, một tôn thạch cao quỷ diễn tà thần, đồng thời trong bóng đêm sốc mắt, hướng tới minh ngầm từng người giao diện phương hướng quét tới. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX cùng không biết quỷ dị, hoa thế tuyết, linh khế giá trị tăng lên. Đánh giá, ác quỷ cùng ác nhân vĩnh viễn có thể biết được đối phương nham hiểm. Như thế nào có thể không xem như một loại đáng giá phỉ nhổ tâm hữu linh tê? Vệ ếch tới trông rỗng đạt thành cha quỷ thành tựu sau. Lại đột nhiên cùng nào đó quỷ đạt thành hệ thống nhận định ác quỷ ác nhân tâm hữu linh tê. Tóc bạc thiên sư khuôn mặt ở tối tăm chung một chút biến lạnh, sẽ không nói có thể đừng nói chuyện. Không có đầu óc có thể không dài đầu óc. Vệ đại thiên sư lạnh buốt mà đâm câu, đến bây giờ mới thôi. Toàn cầu 6 đại khu vực không có cái nào quỷ dị nghiên cứu cơ cấu. Quỷ dị phân tích căn cứ, có thể nghiên cứu ra nhỏ tí tẹo về quỷ thoại nơi phát ra. Nhưng ở vệ ếch xem ra, quỷ thoại bản thân chính là toàn bộ Lam Tinh lớn nhất quỷ dị sự kiện. Mà quỷ thoại trung tâm hệ thống, cùng những cái đó khủng bố đại quỷ giống nhau, nhìn như máy móc, kỳ thật có nó chính mình yêu thích ý thức, vệ ếch lúc này châm chọc quỷ thoại. Quỷ thoại hệ thống nhất định có thể, nghe, đến, hiển nhiên. Người cùng phó bản hệ thống hỉ ác hào cảm là song hướng. Ở quỷ thoại bên này, vệ ếch loại này tự mang virus thả cực kỳ thích tạp cực hạn nhân loại. Nhất định là nhất loại kém người chơi, mà bị vệ ếch mang đổi dùng các loại thái quá cực hạn thao tác. Thông quan một lần lại một lần sau, bọn họ cho nhau soát đầy không mừng giá trị, tổ phòng ánh sáng lập lòe. Giao diện không có bất luận cái gì phản ứng, tục ngữ nói đến hào. Đối đầu không khoái hoạt chính là chính mình vui sướng, vệ ếch vừa ra ngôn hồi dỗi phó bản. Quỷ thần ban đầu bị hệ thống âm dương quái khí cách ứng đến lúc đó nổi lên ác độc. Nguy hiểm ngược lại biến mất, thần đỉnh, hoa thế tuyết, gương mặt, chui ra đệ nhị khuôn mặt nam. Dương tập đoàn tài chính tinh anh, bố nam nhĩ. Bố nam nhĩ cực có nam dương phong tình người mặt gần sát vệ ếch, nó nơi nào sẽ không nói. Bố nam nhĩ, chỉ có một khuôn mặt chui ra. Lại có nợ tình oán quỷ hồng sợi tơ tự gương mặt này khẩu nhĩ mắt trong mũi chui ra. Phiêu triền ở tóc bạc thiên sư trên cổ. Vệ ếch đã từng ở cũ quý thuận hào. Vì ứng đối khủng bố người lương pháp sư. Cùng bố nam nhĩ liên thủ trình diễn quá vừa ra nợ tình oán quỷ quấn thân trò hay. Lúc này chỉ còn một khuôn mặt bố nam nhĩ. Thất khiếu chung tràn ra quỷ tơ máu. Tơ máu lại triền hướng vệ ếch, thình lình chính là một bộ bị tình nhân hại chết bộ dáng. Vệ thiên sư không phải ở hại chết ta lúc sau, cùng tân quỷ câu kết làm bậy thượng sao? Bố nam nhĩ, môi lúc đóng lúc mở, quỷ gì đều có bẻ cong sự thật, lấy ra sự thật năng lực. Loại năng lực này ở quỷ thần trên người đặc biệt cường đại, ở bố nam nhĩ gương mặt phun ra lời nói. Vệ ếch cùng nó ở quý thuận hào thượng tương ngộ sau phát sinh đủ loại sự. Đột nhiên bị xảo diệu mà lấy ra tới vệ ếch ở quý thuận hào cái thứ hai ban đêm hình thức khi. Vì tránh đi xuất hiện người lương pháp sư cùng tổ mẫu đầu. Đem bố nam nhĩ lưu tại mãnh quỷ phòng 106, một tia quỷ dị lực lượng bện mà nhập. Vệ ếch khả nghi bố nam nhĩ đề phòng, vùng thoát khỏi. Nháy mắt bị vặn vẹo bài bố thành vô tình thiên sư gặp được nguy hiểm. Đem tồn tại tình nhân đẩy ra đi hại chết, lại lần nữa gặp được đã trở thành lệ quỷ tình nhân. Vệ thiên sư lại nổi lên lợi dụng chi tâm, hắn giả ý cùng tình quỷ bố Nam Nhĩ hòa hào. Hứa hẹn người quỷ tình duyên, quay đầu rồi lại cùng càng cương mãnh quỷ, Hoa Thế Tuyết, tốt hơn. Lợi dụng Hoa Thế Tuyết, đem tình quỷ bố Nam Nhĩ nuốt ăn luôn. Thế cho nên hiện tại nợ tình oán quỷ, bố Nam Nhĩ trở thành Hoa Thế Tuyết khống chế hạ lại một. Chương diễn ra, mãnh quỷ phòng 101 giấy chát sân khấu kịch gánh hát người danh phổ chợt lóe mà qua. Đào Hoa Thế Tuyết kéo dài sắm vai, bố Nam Nhĩ, sự thật bị âm lãnh quỷ khí bẻ cong. Bố Nam Nhĩ, người mặt trong miệng thốt ra nói, dường như từng cây tỉ mỉ thao túng sợi mỏng nhi, đem rất nhiều nguyên bản có khác nội tình sự. Ngang ngược bài bố, thực mau liền diễn xuất, vừa thấy làm như sự thật nợ tình cho hay. Mà ở kịch bản biên soạn ra một khác, bố Nam Nhĩ, gương mặt trung nhè nhẹ chết thảm huyết tuyến. Nháy mắt lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh thượng tóc bạc thiên sư cổ. Hơn nữa theo thiên sư trắng bạch cổ hướng quần áo phía dưới kéo dài nam dương nợ tình oán quỷ. Nguyên với nam dương hỗn loạn kim chủ bao dưỡng, bộ phận bao dưỡng tình nhân lão bản, ở nam dương đều sẽ dính một ít không quá thấy được quang phát tài pháp thuật. Tình nhân nhóm thường thường sẽ bị tính kế thành bọn họ phát tài vật hy sinh, bởi vậy kích phát ra. Tới nam dương vùng nợ tình oán quỷ, thường thường cũng so địa phương còn lại càng thêm hung lệ, chỉ cần này đó huyết tuyến chui vào về. Ếch trong cơ thể, làm vứt bỏ, hại chết tình quỷ, bố Nam Nhĩ, cha Nam Thiên Sư. Về ếch tánh mạng liền sẽ bị nợ tình tự động thu. Trở thành nợ tình quỷ thu nợ thu hồi chiến lợi phẩm. Sinh tử đều do người sau định lượng, trong nháy mắt. Nợ tình ti bao bọc lấy vệ ếch, tự hắn quần áo cổ tay áo nhoáng lên lộ ra, mắt thấy đại biểu nợ tình huyết tuyến ti sắp thông qua vệ. Ếch đàn ra, chui vào vệ ếch trong cơ thể khi vệ ếch một phen xả qua, Hoa Thế Tuyết, như thạch cao tay. Ngay sau đó nhấc lên mí mắt, nhìn về phía quỷ thần, Hoa Thế Tuyết, kia mặt khác, nửa bên không có bị bố Nam Nhĩ túi ra chiếm cứ. Gương mặt, người không phải ta thông đồng tân tình nhân sao? Dung mạo hơn người thiên sư lạnh lùng nói, ngươi liền như vậy nhìn, ta trước kia cũ nhân tình ở ngươi trước mặt diễu võ dương oai. Bố Nam Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Thế Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, quấn quanh ở vệ ếch trên người nợ tình ti đều bị vệ ếch không chút nào để ý. Trực tiếp tiếp diễn nói làm cho tạp đốn một cái chớp mắt, phảng phất cảm thấy đằng trước kia hai câu. Lực sát thương không đủ, giả thiên sư bản nhân khinh phiêu phiêu mà liếc, Hoa Thế Tuyết kia thạch cao tính chất gương mặt. Liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, phế vệ. Quỷ dị chi gian sẽ cho nhau cắn nuốt, dựa theo quỷ thần vừa mới vặn vẹo ô nhiễm gia tàn. Nhẫn độc ác cha nam thiên sư kịch bản, về ếch vị này thiên sư cùng Hoa Thế Tuyết có da, thịt giao tình. Là muốn mượn dùng mãnh quỷ phòng một linh canh một đáng sợ ác linh. Thoát khỏi dây dưa hắn tình quỷ bố Nam Nhĩ, mà Hoa Thế Tuyết cắn nuốt rớt bố Nam Nhĩ. Tức là thông đồng cha nam thiên sư, lại là lấy này tăng lên thực lực của chính mình, xem như một người một quỷ nhân cha giao dịch, nhưng này giao dịch ác linh phương. Hoa Thế Tuyết, nếu là áp không được chính mình nuốt ăn nợ tình quỷ bố Nam Nhĩ, nó đích xác sẽ ứng vệ ếch nói câu kia phế vật, tân nhân tình làm không xong cũ nhân tình. Ta thông đồng ngươi loại này tân quỷ có ích lợi gì? Vệ thiên sư nắm lấy cơ hội, châm chọc nói, đồ ngươi sống lạn, leng keng, chúc mừng quỷ dị NPC, Hoa Thế Tuyết, đạt thành đặc thù thành tựu hàng to xài kém. Đánh giá, làm nam dương phó bản đỉnh tầng ác linh, ngươi đối thượng đẳng cống phẩm nát như hưởng dụng kỹ thuật từ đây trở thành quỷ dị giới truyền. Thuyết, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, sử dụng Hoa Thế Tuyết. thân xác quỷ thần, ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch cười lạnh, a, vệ ếch ở Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng một linh một quỷ trong phim. Bị quỷ thần dùng hoa thế tuyết thân xác tính kế, cùng thần làm một lần, nào đó trình độ thượng, này liền như là vệ ếch thua quỷ thần một hồi. Vệ ếch đối cùng thứ gì người sống, người chết, quỷ dị, phát sinh quan hệ không chút nào để ý, hắn từ nhỏ ở Liên Khê huyện thành loại địa phương kia lớn lên. Xem đến nhiều nhất chính là tiểu huyện thành cả trai lẫn gái bối mà yêu đương vụng trộm, vệ ếch. Chính mình đạo đức quan so Liên Khê huyện thành Thường Thiêu giấy bạc còn mỏng, sở dĩ ở trước kia không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh quan hệ. Chỉ là bởi vì vào đại học khi vệ ếch vội vàng một bên làm hạng mục tranh thủ bổn giáo bảo nghiên danh ngạch, một bên kiêm chức kiếm tiền, ngẫu nhiên có chút yêu cầu cũng đều chính mình nhanh chóng ở phòng tắm giải quyết, làm một cái hàng thật giá thật sơ ca. Vệ ếch kỳ thật không có bất luận cái gì căn cứ đánh giá quỷ thần kỹ thuật, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ở nghe được hoa thế tuyết đạt được đặc thù thành tựu khi đem đằng trước vứt bỏ bãi tìm trở về. Quỷ giới ninh nhân cha, khẳng định so hàng to xài kém loại này thành tựu hảo. Hoa thế tuyết, ngoặc kép, hoa thế tuyết, từ thạch cao ngưng tụ thành hoàn mỹ, gương mặt hoàn mỹ không được, quỷ thần nhu. Nhược mỹ thiếu niên túi ra ôm vòng lấy vệ ếch vòng eo. Thần nhìn như nhu nhu nhược nhược kỳ thật nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng ca ca thí phù hợp độ. Có chút xa lạ, không bằng chúng ta thử lại. Một, thứ, leng keng, điếc bà tổ phòng, cấm kỵ đã kích phát tổ phòng vì cát y vu bà nhất tộc thành kính tu dưỡng. Cung bái vong quỷ thân nhân tộc phòng, cấm bất luận cái gì khinh nhờn công việc. Cảnh cáo, quỷ dị NPC, hoa thế tuyết, xúc phạm điếc bà tổ phòng cấm kỵ. Không chờ quỷ thần mê hoặc ngôn ngữ nói xong, phó bản hệ thống đỏ sậm cảnh cáo đã vang lên. Tổ phòng ánh sáng chợt tối sầm lại. Ngay sau đó, một tầng tầng hắc tuyến trùng chú văn ký hiệu, đánh tổ phòng ẩm ướt biến thành màu đen tường gỗ trên vách rậm rạp chảy lạc. Đường đại sảnh vệ ếch. Hoa thế tuyết chợt bị một tầng âm quang bao phủ, vệ ếch đến tự tổ mẫu đầu âm mắt. Ở tròng đen sau rất nhỏ di động, một cổ hàn khí đâm vào vệ ếch tròng mắt. Ngay sau đó, những cái đó từ hắc tuyến chú văn mang đến âm quang liền trực tiếp từ vệ ếch bên người tách ra. Không có chân chính chạm đến thân thể hắn, âm quang nhào hướng quỷ thần, hoa thế tuyết, thân xác thuần trắng thạch cao gương mặt, hồng quang lập lòe, cuối cùng, tựa hồ là không quá tưởng lập tức lấy mãnh quỷ phòng một linh một túi ra thân xác. Cùng tổ phòng chú văn đối thượng, hoa thế tuyết quanh thân không có lập tức chui ra những cái đó nguy hiểm lụa đỏ. Nó như là nháy mắt thu hồi đủ loại quỷ dị chỗ, chỉ giống như một hư ảo trong suốt bóng dáng. Dừng lại tại chỗ. Tổ phòng hắc tuyến chú văn âm quang trực tiếp từ hoa thế tuyết trên người xuyên qua đi. Quỷ thoại áp phó bản nhắc nhở, chứng thực nó đối vệ ếch tà thần này đối ác nhân ác quỷ không có sai biệt ác ý nhằm vào. Nhưng ở vệ ếch mở ra đường thính thần trên bàn giấy vàng sau, giao diện nhắc nhở khôi phục nhất quán máy móc lạnh băng. Mà này trương giấy vàng thượng ghi lại chính là âm kham bài khiếm khuyết cuối cùng một bước nghi thức. Dẫn ác linh cái chán tàn niệm nhập bài, phó bản không có nhắc nhở người chơi ở cát y vu bà, ký ức. Trong không gian có bao nhiêu hành động thời gian, nhưng mà, ở vệ ếch thông qua âm mắt, thấy Tống Nguyệt Mi tình cảnh sau, hắn liền rõ ràng, Tống Nguyệt Mi sắm vai chung cuộc cát y vu bà. Tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lâu lắm. Bọn họ cần thiết ở Tống Nguyệt Mi bị tương lai cát y vu bà đồng hóa trước. Phá giải toàn bộ cát y vu bà ký ức không gian, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được điếc bà bí pháp. Chuyển hồn dẫn linh thuật. Chuyển hồn dẫn linh thuật là Nam Dương Mụ phù thủy pháp thuật trung cực kỳ cao thâm khủng bố, một loại tà thuật. Yêu cầu đem hồn phách ý thức từ nguyên bản hồn thể trung rút ra, phóng tới tân ký thác vật, nhắc nhở, dẫn linh thất bại thì pháp giả có xác suất chính mình biến thành đông đảo hồn phách tàn niệm gửi thân. Cảnh cáo, trước mặt tổ phòng, cát y vu bà, sở hữu vong quỷ thân nhân đều chỉ có một lần tiến hành dẫn linh cơ hội. Đỏ sậm nhắc nhở như khô cạn vết máu, thẩm thấu ở vệ ếch võng mạc ven. Này phân giấy vàng viết, Nam Dương chuyển phách dẫn linh nghi thức thực dễ dàng làm người liên tưởng đến hiện thực Quý Thuận Hào. Quý Thuận dẫn linh nghi thức chỉ là người sau tựa hồ ở khoa nghi thượng tồn tại cổ quái. Dẫn linh nghi thức giấy vàng bên cạnh còn dùng bút lông vẽ mấy cái từ đường cong tạo thành khí quan, như là nhân thể khẩu nhĩ mắt. Về ếch trên giấy nội dung ghi nhớ. Lúc này tổ trong phòng im ắng, không có bất luận cái gì cát y vu bà vong quỷ thân nhân xuất hiện ở bị hệ thống nhằm vào sau. Quỷ tiền lại lần nữa sắm vai đêm khuya 12 giờ lần đầu xuất hiện vô hại mỹ thiếu niên, Hoa Thế Tuyết, sở hữu quỷ lụa đỏ đều thu nạp ở bạch thạch cao quỷ giống bên trong. Liền má trái chui ra bố nam nhĩ diễn ra đều không thấy. Nó nhìn như thuần lương mà đi theo vệ ếch ở tổ trong phòng di động, vệ ếch ẩn ẩn hoài nghi mãnh quỷ. Phòng 101 ô nhiễm phạm vi đang ở hiện thực Quý Thuận Hào thượng mở rộng, cứ việc trong lòng có hoài nghi, tóc bạc thanh niên trên mặt lại không có lộ ra quá đa đoan nghê. Hoa Thế Tuyết, ái diễn từ thần diễn. Thần nếu xuất hiện ở cát y vu bà ký ức không gian, chỉ là vì cấp mãnh quỷ phòng 101 ô nhiễm tăng lên làm thủ thuật che mắt. Vệ ếch tốt nhất làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Chuyển hồn dẫn linh pháp yêu cầu vệ ếch trước hòa ra bốn loại cổ quái huyết hồng bùa chú, lại tiến vào tổ phòng vong quỷ phòng. Này cùng tổ phòng quy củ tương phản. Vệ ếch mới vừa tiến cát y vu bà ký ức không gian khi hệ thống liền nhắc nhở qua làm vãn bối. Sắm vai, cát y vu bà, người chơi cần thiết tôn trọng các trưởng bối riêng tư, không được xâm nhập trưởng bối phòng. Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Tổ phòng hai tầng từng cái phòng nhỏ, phân ở hẹp hòi hành lang hai sườn. Ở ban ngày, tổ trong phòng quỷ mụ phù thủy nhóm đều giấu ở những cái đó thật dày rèm cửa phía sau. Sở hữu rèm cửa đều mang theo sâu cạn bất đồng huyết tinh sắc. Đứng ở rèm cửa trước, vệ ếch có thể ẩn ẩn cảm giác có vong quỷ cùng vong quỷ mặt khác đồ vật ở mành sau im ắng mà chờ, âm lãnh chờ đợi cảm. Nhìn trộm cảm không chỗ không ở, vệ ếch đem đường thính thần bàn cấp ra giấy vàng viết đệ nhất loại huyết hồng lá bùa, dán ở chính mình trên trán. Này đệ nhất loại huyết hồng lá bùa ẩn ẩn liễu ra âm thần tổ sư nhóm hơi thở có tương tự chỗ, cát y vu bà chúng nó này nhất tộc quả nhiên cùng liễu gia thầy tướng có hợp tác, đối không biết quỷ gì. Công phong áp, ở lúc trước, nhất định là giữa sân châu pháp sư cùng Nam Dương mụ phù thủy liên thủ hành động. Convert by, Duy Phân Nghiêu on Wikidick.